Thiên sư, giảm giá không? Chương 24, góc truyện audio.com. Editor, Tiểu Mao, nguồn, Cung Quảng Hằng, nhất thời, Khương Tổng hoảng sợ phát hiện. Hệ thống điều hòa trong biệt thự hình như xuất hiện vấn đề. Ông thấy hơi lành lạnh, giọng Lục Tổng lạnh tanh truyền tới tai. Em thu phí, không phải nói miễn phí à, đúng ạ. Trần Hy hoang mang nhìn Lục Trinh đang ngồi đối diện mình hiện lên chút không vui. Cảm thấy ánh mắt của vị đại ca này trong nháy mắt lạnh băng. Làm mình cảm thấy còn đáng sợ hơn lúc đối diện với lệ quỷ nữa. Cô theo bản năng co lại gần Khương Noãn, chợt nghe thấy người đàn ông này môi mỏng khẽ mở, lạnh lùng nói, nhưng em không thu phí của Khương gia. Anh lạnh lùng liếc qua Khương Tổng đang cúi đầu, cố gắng thu nhỏ cái thân hình tròn vo nhưng không thành công. Lúc này đang buồn bã ôm cái bụng bia, vô cùng đáng thương chớp chớp đôi mắt nhỏ nhìn anh. Anh cảm thấy chỉ bằng ánh nhìn cay cả mắt kia, để Khương thị phá sản thực sự không vấn đề. Cần thiết, bởi vì Khương Noãn đối xử với em cực kỳ tốt nên không cần tiền. Trần Hy là một cô bé thành thật, cẩn thận co cọ cánh tay Khương Noãn. Khương giáo bá tắm trong căm thù của Lục Tổng, ánh mắt cứ như người bệnh tâm thần, da đầu cũng muốn nổ tung. Cô nàng hừ một tiếng. Đưa tay ôm Trần Hy về phía sau lưng mình, ngang nhiên đối diện với Lục Tổng đang phóng ánh mắt giết người về phía mình. Nhưng mà một khắc đó, trong lòng Khương giáo bá rất hưởng thụ là đủ rồi. Đang thời kỳ phản nghịch mà, Khương giáo bá chẳng sợ gì sất, tổng tài cũng chẳng vừa. Anh đối xử với em không tốt à, sao em không miễn phí cho anh? Một con gấu bông bày tỏ thiện ý, giảm 20. Còn chưa đủ à, Trần Hy thấy anh trai này hình như hơi tham rồi. Cô mím môi, nhỏ giọng nói, cũng giảm giá rồi mà. Cô thấy mình có phần oan ức, đôi mắt mênh mông sương mù, nhìn thoáng qua Lục Tổng ngồi đối diện sắc mặt âm trầm. Lục Trinh vốn trong lòng dâng lên vài phần lửa giận, thấy Trần Hy vậy mà còn chui vào lòng Khương Noãn, liền hận không thể xách cái kẻ lừa đảo không biết nhìn hàng. Không nhận rõ ôm chân tổng tài tiên sinh còn an toàn đáng tin cậy hơn. Xách ra đây, trong lòng anh đang bực bội. Đối diện lúc này là một cô bé nhỏ. Đôi mắt mê mang nước. Đôi mắt kia cực kỳ đáng thương. Gương mặt tuyết trắng ẩn dưới mái tóc đen. Có chút yếu đuối lại có chút. Lục Trinh không nói. Giảm 30. Không được. Giảm 30. Hôm qua anh đợi em cả đêm. Vậy giảm 30. Không thể thấp hơn. Trần Hy cảm thấy nếu anh trai này đêm qua đợi mình suốt cả đêm. Đêm qua cũng khá lạnh, suy nghĩ rồi vẫn gật đầu đáp ứng. Cô đang cùng Lục Trinh triển khai một vòng đàm phán khốc liệt về công việc và tiền thuê của mình. Nên không thấy đôi mắt nhỏ của Khương Tổng trợn to như bị sốc cực độ. Nhìn cô gái nhỏ nghiêm túc mà cả với Lục Tổng, giờ phút này, Khương Tổng không biết phải dùng từ gì để thể hiện cảm xúc của mình. Không phải đã nói Lục Tổng ghét nhất là người khác giảm giá cho mình à? Khóe miệng ông rườn rượt, Lục Trinh quay đầu cho ông một ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo. Lúc quay lại thì lòi ra vẻ tươi cười. Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Lục Trinh vươn tay về phía Trần Hy. Trần Hy trợn tròn mắt, cảm thấy biệt thự trong nháy mắt bỗng lạnh ngắt như tờ. Thấy người đàn ông trước mặt đang vươn tay với mình. Do dự đem bàn tay mảnh khảnh đặt trên tay anh, nhẹ nhàng nắm một chút, vậy sau khi giảm giá là còn bao nhiêu? Khương Noãn cố nhẫn nại, cứ cảm thấy chỗ nào không đúng, thấy Trần Hy một lòng muốn kiếm tiền, cô nàng miễn cưỡng chịu đựng Lục Tổng từ từ thò người ra tiếp cận động tác của Trần Hy. Cô nàng hừ lạnh trong lòng một tiếng, quyết định giúp Trần học bà thấy tiền là sáng mắt này tranh thủ tăng thêm một chút tiền công. Không ngờ cô bạn tính trẻ con bên cạnh cười một cái. Vẻ mặt ngây thơ đơn thuần, vặn ngón tay, nghiêng đầu nghiêm túc nói. Một lần 500, giảm 30, là còn 350. Cô còn ưỡn bộ ngực nhỏ lên đầy kiêu ngạo. Khương Noãn và đám đồng bọn nhỏ đều câm nín. Trước mặt Lục Tổng trăm công nghìn việc này, một giây kiếm được mấy trăm vạn. Thế mà hai người tranh chấp cả gần 10 phút chỉ vì 500. cái này, Lục Tổng, 500 ngài cũng muốn bớt sao? Lục Tổng thật quá đáng. Tuy là Khương Noãn biết không thể đắc tội Lục Tổng, không thể trêu vào này. Vẫn biết không gian không phải thương nhân, nhưng một tổng tài có nội hàm chức nghiệp cũng đừng thiếu đạo đức đến thế chứ. 500 còn muốn có kèm mặc cả, còn bộ dạng nghiêm túc chưa kìa. Cô nàng cảm thấy vì tiểu học bá nhà mình mà có phần tức giận bất bình. Lại thấy người đàn ông đối diện cười lạnh một tiếng, một lần nữa ngồi về lại chỗ, dùng ánh mắt kẻ đứng trên nhìn xuống, mang theo vài phần ngạo nghễ nói. Cô hiểu, cái gì, giảm giá chính là vấn đề chắc, đương nhiên là không, nếu không phải cô bé cứ kiên trì điểm mấu chốt, Lục Tổng định bắt cô miễn phí, sao lại là 500? Khương Noãn căm ghét tên Lục Tổng keo kiệt này tự tận tâm can. Cúi đầu bẹo má Trần Hy hỏi, tớ thu Trần Mỹ Mỹ 500. Trần Hy ngơ ngác nói, cô cảm thấy 500 là khoản tiền lớn, là cái giá để mình tự nguyện đối mặt với lệ quỷ. Nhưng Khương Noãn biết rõ không phải như vậy, cô nàng trước giờ cái gì cũng không biết, cho tới khi gặp phải chuyện bút tiên rồi về nhà thẳng thắn. Khương phu nhân mới nói cho cô nàng những chuyện khủng khiếp ẩn dưới ánh sáng. Cô nàng cũng biết, nhóm đại sư giống với Trần Hy, có thể đẩy lui mấy chuyện kỳ dị ác tính này. Phí mỗi lần lên sân khấu đều rất cao. Đó đâu phải chỉ cần 500 là thu phục được, ít nhất cũng phải thêm 3 số không ở đằng sau được không? Cô nàng nhìn thoáng qua Lục Tổng quyết tâm chiếm lợi của cô bạn nhỏ. Đòi thêm giúp Trần Hy không chút khách khí, từ hôm nay trở đi phải tăng giá. Cô nàng thấy Trần Hy mở to mắt nhìn mình, lạnh lùng nói, một đơn là 50 vạn, bắt đầu từ Lục Tổng. Đầu năm nay, làm giáo bá phần lớn đều mang mặt trào phúng, châm chọc trên mặt Khương Noãn làm đáy mắt Lục Trinh đông đá. Anh cũng không xem cô con gái Khương gia này có thể gây nên sóng gió gì. Chờ sau khi Trần Hy ra khỏi đây, lại nhìn về phía Trần Hy, mặt lạnh tanh dùng đầu ngón tay gõ gõ tay vịn ghế sofa. Thấy Trần Hy hơi do dự, tuy là có chút dao động nhưng vẫn lắc đầu. Nhỏ giọng nói, thôi, bắt đầu từ đơn sau đi. Cô vẫn quyết thu Lục Trinh 500. Lục Tổng nhếch khóe miệng một cái thật nhanh. Được, hi hi là đứa bé ngoan. Khương phu nhân ngồi cạnh nghe một chốc. Lúc này ánh mắt nhìn Trần Hy vừa từ ái vừa ấm áp. Bà thấy đúng là không ngờ. Không ngờ trên đời này vẫn còn một cô bé thú vị lại làm người khác thấy trong lòng mềm mại như Trần Hy. Bà giơ tay ôm Trần Hy lại gần, giơ tay sờ sờ tóc cô, ôn hòa nói, nếu cháu nghĩ thế nào thì cứ làm thế đi. Tay bà rất ấm áp, rất thoải mái, cô trong vô thức thức nhỏ giọng hừ hừ hai tiếng, còn đem cái đầu nhỏ của dụi vào lòng bàn tay Khương phu nhân. Lục Tổng nhìn thì thờ ơ lạnh nhạt, nhưng lại cúi đầu nhìn cái bàn tay to, khớp xương rõ ràng của mình. Muốn sợ lắm rồi, cháu không biết phí bảo vệ lại nhiều như thế. Trần Hy nheo mắt, thật cẩn thận nhưng rồi lại tràn ngập khát vọng hướng về lòng bàn tay Khương phu nhân cọ cọ một chút. Nhỏ giọng nói, 500 cũng đã rất nhiều rồi. 50 vạn, là vô cùng nhiều luôn. Cô cảm thấy 50 vạn là một con số làm người ta khó lòng với tới. Nghĩ tới chuyện chỉ cần một đơn hàng là có thể trả hết số tiền nợ. Nhưng ông ngoại cũng từng nói rồi, nhân vô tín bất lập, người không có chữ tín khó đúng vững được. Ban đầu cô đã quyết thu của Lục Trinh 500, dù số tiền kia có tính dụ dỗ cỡ nào cũng không thể thay đổi. Cô cười cong cong đôi mắt, hiện lên nụ cười nho nhỏ. Khương phu nhân nhìn cô trìu mến, bà nhìn cô bé xinh đẹp yên tĩnh xinh đẹp này, theo bản năng đưa tay kéo chuỗi vòng cổ trân châu thật dài trước cổ mình. Giống như đang hạ quyết tâm gì đó, đột nhiên mở miệng nói, hi hi, cô có chuyện muốn thương lượng với cháu. Thấy Trần Hy ngoan ngoãn mở mắt nhìn mình, còn ngồi thẳng lưng lên, bộ dạng thật sự tôn kính mình từ tận đáy lòng, trên gương mặt được bảo dưỡng tốt của Khương phu nhân hiện lên tươi cười. Không cần khẩn trương, là thế này, cháu thấy đấy, Khương Noãn nhà cô rất thích tự tìm đường chết. Bà bôi đen Khương Noãn dưới ánh mắt chết lặng của cô nàng. Lúc này mới từ tốn nói. cô không yên tâm để nó một mình. Không bằng cháu chuyển đến nhà cô đi. Nếu như thế, cháu có thể đi học chung với tiểu noãn, đi học về cùng nhau. Không phải cháu muốn phụ đạo cho con bé sao? Bà nói rất nhiều lý do, nhưng khi đối diện với đôi mắt thuần khiết của Trần Hy, lại thấy toàn bộ ý tưởng của mình đều bị nhìn thấu. Bà chỉ muốn chăm sóc cho cô bé mất đi người thân. Lẻ loi hiu quạnh này mà thôi. Năm cuối việc học vốn vừa nặng vừa khẩn trương. Trần Hy chỉ có một thân một mình vô cùng bất tiện. Cũng quá là khó khăn. Thêm nữa là nhìn bộ dạng của cô. 500 mà đã thấy đó là số tiền lớn. Khương phu nhân biết điều kiện sống của cô nhất định rất tệ. Nếu không Khương Noãn đâu mang canh dinh dưỡng tới trường để nuôi Trần Hy. Một cô bé làm người ta đau lòng như vậy. Khương phu nhân nghĩ, nếu như Trần Hy có thể ở lại Khương gia mà nói. Bà nhất định sẽ chăm sóc cô thật tốt, cho cô cuộc sống an ổn, thoải mái điều kiện dinh dưỡng, để cô bé này có thể vô âu vô lo, vượt qua năm cuối nhọc nhằn này. Ánh mắt bà dịu hiền, Trần Hy yên tĩnh nhìn bà một lúc, từ tốn lắc đầu, cảm ơn ý tốt của cô. Nhưng vẫn thôi đi ạ, cô cười dịu dàng, quay đầu nhìn Khương Noãn một cái, ánh mắt sáng lấp lánh, nhẹ nhàng nói, cô và Khương Noãn đã đối với cháu tốt lắm rồi, biệt thự vẫn còn rất nhiều phòng cho khách. Khương Noãn đột nhiên mở miệng nói, không cần đâu, nếu có thói quen ỷ lại vào người có lòng tốt, tớ sẽ thành kẻ lười biếng tham lam, như vậy là không đúng. Dưới ánh mắt câm nín của Khương Noãn, Trần Hy vừa nghiêm túc vừa ngại ngùng nói. Cháu biết cô rất tốt với cháu. Cô là người tốt, cô cụp mắt, nhỏ giọng nói. Nhưng cháu không thể lợi dụng lòng tốt của cô. Coi sự chăm sóc của cô là điều đương nhiên. Cô là người làm việc có chính kiến. Trong lòng Khương Tổng sinh ra vài phần cảm khái. Lúc đang cảm khái thì tiếng di động của ông vang lên. Ông nhíu mày, lôi di động ra nhìn thoáng qua. Thấy đó là điện thoại của á thư ký hồ ly tinh họ Lý kia. Vốn định nhấn tắt, nhưng lại nghĩ tới nếu giờ mà ấn tắt trước mặt Khương phu nhân có phải giống với chột dạ không? Bởi vậy Khương tổng bày ra gương mặt lạnh lùng, mang theo 10 phần mùi vị tổng tài nhận điện thoại. Đúng lúc nghe thấy cô bé đang ngồi đối diện nói. Hơn nữa chỗ này không tiện đường. Không tiện đường, mỗi ngày cháu đều phải đi phát báo. Ở mấy nhà gần đấy thôi, nếu không ở đó nữa. Vậy phát báo biết làm sao? 500 đấy cô, giọng ngây thơ của thiếu nữ còn chưa dừng. Khương Tổng đã thấy Lục Tổng đang cụp mắt thưởng thức ly cà phê trong tay. Đột nhiên đập cái ly xuống cái bàn trà xa hoa 8 vạn 8. Mắt nhỏ Khương Tổng nhìn thẳng, 8 vạn 8 của ông, nứt rồi, cách chương.